Chương 369, đồng thời tiếp các ngươi mấy chiêu. Thanh âm đinh thai nhức óc, tại giữa sườn núi truyền đến rất xa. Đứng tại bình đài bên ngoài mà chúng cũng nghe đến trước đó sự tình, lúc này nghị luận ầm ĩ lấy hầu ra tài tình, thực lực, thử hỏi, các ngươi còn có thể tìm ra một cái cùng sánh vai người sao? Vị kia thay ma hầu nói chuyện cao thủ lần nữa hô to, gần như ép hỏi đám người. Tiếng nghị luận lớn hơn, nhưng là không có người đứng ra phản bác. Từ ma hầu quật khởi đến bây giờ, từng cọc chiến tích, sớm đã chứng minh hết thảy. Hôm nay hắn mang theo ngàn quân chớ địch khí thế, tại y mắng chỗ làm xuống hai kiện đại hích ma đạo sự tình, lại lần nữa khuất phục quần hùng. Ai còn có thê anh kỳ phong chính như đối phương nói, cho dù không có thần quân chi nhận, hắn vậy đủ để trở thành ma đạo chi chủ. Trâm đã thời khắc mấu chốt, thình ma đứng lên đến. Ngươi có lời gì để nói? Ma Thiên Tông đám người toàn đều giận nhìn hắn chằm chằm, không đánh lén cơ. Tình ma cười nói, đa tạ ma hầu vì bọn ta làm ra cống hiến, hơn hết xảo cực kỳ. Gần đây ta Lam Hoàng hai nhà phát hiện một chỗ, cứu mấy người, tin tưởng mọi người nhìn thấy, nhất định hội thật cao hứng. Hồng Mị ma lạnh cười không ngừng, ngươi thử nói xem nhìn, là người nào tình ma thái độ cung kính, đối người trong đám ôm quyền, thỉnh cầu các vị tiền bối, ra gặp một lần. Bóng dáng hiện lên, ba cái lôi thôi lao đầu ra trong sân bây giờ. Một người toàn thân vết thương sâu đủ thấy xương, một người thiếu đi cánh tay trái, một người gây mất đùi phải, nhìn đều 10 điểm dọa người. Ba người không nhìn đám người, đối tàn mắt nhị lao xa xa cúi đầu. Thấy rõ bọn hắn bộ dáng, bao quát ma hầu ở bên trong, rất nhiều người sắc mặt đại biến. Phi ma Dịch Văn Thiên, lục ma thủ Tiêu Thiện, bách chuyển nhất ma Trần Đạt. Có tư lịch cao thâm ma đạo tiền bối nói ra mấy cái danh tự, mỗi nói ra một cái, liền lệnh mọi người tại đây chấn kinh nhiều hơn một điểm. Mấy người kia, chính là tiếng tăm lừng lấy ma đạo danh túc, chỉ hơn hết mấy chục năm trước, vô cớ mất tích, tục truyền là bị một vị chính đạo cao thủ lấy tiêu hao tính mệnh làm đại giá, vây ở một chỗ tuyệt địa. Rất nhiều người coi là, bọn hắn đã chết, không nghĩ tới không chỉ có còn sống, còn xuất hiện ở trước mắt. Thạch Tiểu Nhạc cũng là âm thầm giật mình. Ba vị này lão giả, khí tức mạnh, còn muốn thắng qua ma hầu. Ma đạo còn tờ hờ ơ tờ la nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hơn hết có thế áp chế ma đạo, chắc hẳn chính đạo đồng dạng có không ít người tài ba. Mình trước kia kiến thức, vẫn là quá ít, chưa bao giờ thấy qua chân chính sừng sững tại tám châu võ lâm đỉnh đại cao thủ. Dịch tiên bối, các ngươi có người hỏi. Phi ma Dịch Văn Thiên là cái dáng lùn lao giả, nói, may mắn mà có Lam Hoàng hai nhà, ngay tại nửa tháng trước, là bọn hắn tìm được chỗ kia ẩn tàng tuyệt địa, cứu ra chúng ta. Từng kia ánh mắt hướng Lam Hoàng hai nhà nhìn lại, phức tạp không hiểu. Nhất là Ma Thiên Tông những cao thủ, càng là khí nộ đan sen, lại có chút kiêng kỵ. Dịch Văn Thiên mấy người, vài thập niên trước liền vì ma đạo lập nên chiến công hiển hách, một lần dê tờ đến chính đạo thần hồn nát thần tính, nếu không vậy sẽ không dẫn xuất đại cao thủ đối phó bọn hắn. Bọn hắn một khi trở về, tương đương vì ma đạo thượng tầng bằng thêm mấy đại khủng bố chiến lực. Mà xem như cứu hắn nhóm thoát khốn Lam Hoàng hai nhà, nó công lao, một điểm không thể so với ma hầu làm xuống hai chuyện lớn tiểu. Huống chi, Dịch Văn Thiên mấy người chẳng lẽ sẽ không cảm niệm Lam Hoàng hai nhà sao? Tại ma hầu cùng thánh công tử ở giữa, bọn hắn pha y trang hội có tâm lý nghiêng đáng chết nghìn tính vạn tính, không có tính tới Lam Hoàng hai nhà bố trí chuẩn bị ở sau. Đúng là cái này, lao phu mấy người cảm tạ Lam Hoàng hai nhà ân đức, hơn hết việc quan hệ ta ma đạo tương lai, chuyện hôm nay, chúng ta tuyệt sẽ không can dự. Bất luận kẻ nào, muốn có được bất kỳ vật gì, đều toàn bằng cá nhân bản sự. Dịch Văn Thiên ánh mắt, lần lượt tại ma hầu cùng Thạch Tiểu Nhạc trên thân hai người chuyển qua, sau đó cùng mấy người khác đi đến cạnh góc chỗ ngồi xuống, rất có thờ ơ lạnh nhạt ý tứ. Thình ma cũng không cảm thấy thất vọng. Phải nói, ba người xuất hiện, đã di bình ma hầu đối đám người lực trùng kích, từ tình thế bên trên nhìn, Ma Thiên Tông cùng Lam Hoàng hai nhà lại về tới giống nhau điểm xuất phát. Hồng Mị ma đè xuống nộ khí, nghĩ đến hầu ra nhiều năm như vậy bố trí, liền bị tình ma cái này phản đồ lãng phí, không khỏi lạnh lùng nói, Lam Hoàng hai nhà, các ngươi muốn đỡ Cẩm Thánh công tử, thế nhưng là cũng phải nhìn hắn bản sự. Một cái người lãnh đạo, nếu là không có qua ngạnh thực lực, nhưng chấn không được bọn thủ hạ. Sợ bị người đánh gãy, Hồng Mị ma tiến lên một bước, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Thánh công tử, có dám tiếp nhận ta khiêu chiến nàng quyết định? Đã không cách nào từ công tích bên trên áp đảo Lam Hoàng hai nhà, vậy liền từ căn bản nhất trô ra tay. các ngươi không phải muốn đến đỡ Tạ Hiểu Phong à? Tốt, ta liền trước mặt mọi người đem hắn đánh bại một cái cùng Hầu gia cạnh tranh người, lại liền Hầu gia thủ hạ đều đánh bất quá, đến lúc đó tràng diện nhất định cực kỳ đặc sắc. Về phần Thạch Tiểu Nhạc hội không lại bởi vì đạt được Hắc Ma Thần Quân bí mật, công lực đại tiến, Hồng Mị Ma cho rằng có khả năng, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Không nói trước bí mật kia pha y trăng tờ hờ ơ tờ là cơ duyên, liền xem như, ngắn ngủi một năm, lại có thể tiến bộ bao nhiêu lui 10.000 bước ra nở dê, coi như Thạch Tiểu Nhạc chân công lực đại tiến, mình cũng tốt lợi dụng tới giao thủ cơ hội, vì Hầu gia thăm dò kỹ. Thắng, mình nhất phương đại thắng. Thua, vậy không tổn hao gì tại Hầu gia huy danh, cớ sao mà không làm ăn ngon, ăn ngon. Thiên Cật Ma gặm thịt thanh âm trở nên rất lớn, một bên cười một bên nhấm nuốt. Ma Thiên Tông cao thủ còn lại cũng là con mắt sáng lên, nhao nhao ồn ào, trong lời nói tận lực gièm pha Thạch Tiểu Nhạc, muốn kích hắn xuất thủ. Hôn chướng ngươi tính cái gì, có tư cách gì cùng Thánh Công Tử giao thủ, tới tới tới, Hoàng Mô cùng ngươi so chiều một chút. Một vị khí chất kiên cường trung niên nhân đứng lên. Thạch Tiểu Nhạc nhận ra, người này là Hoàng gia thanh tráng phái bên trong một viên, tính cách mặc dù cấp tiến, nhưng công lực quả thực tinh thâm khó lường. Tại không có luyện thành vô tướng thần công trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đều không nắm chắc đánh bại đối phương. Hồng Mị Ma ánh mắt ngưng trọng. Nàng cùng đối phương giao thủ qua, thực lực tại chia 5 năm ở giữa, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ngoài miệng nói, các ngươi Thánh Công Tử không phải là rùa đen rút đầu sao, biết đánh không lại ta, cho nên phái ngươi xuất chiến. Khí chất kiên cường trung niên nhân rút kiếm ra, gào to nói, vô chi phu nhân lấy Thánh Công Tử thân phận, bại ngươi dễ như trở bàn tay. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ha ha ha, nói nhiều như vậy, Thánh Công Tử còn không phải không dám ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, ta thật hoài nghi các ngươi Lam Hoàng hai nhà dụng tâm, đỡ một cái thực lực yếu đuối người thượng vị, hẳn là nhìn hắn tốt khống chế sao. Hồng Mị Ma cũng không nổi giận, hứng hở cười nói. Nữ nhân đều giỏi về quan sát. Nàng từ Lam Hoàng hai nhà đại đa số người trong mắt, thấy được cẩn tàng lo nghĩ, trong nội tâm đại định. Xem ra Tạ Hiểu Phong công lực cũng không lấy đến bao lớn đột phá. Trong lúc vô hình, kiên định hơn nàng muốn đánh với Thạch Tiểu Nhạc một trận quyết tâm. Người Lam Hoàng hai nhà rất nhiều người đứng lên, cảm giác nhân cách đều hứng chịu tới vũ nhục. Nhưng là bọn hắn thật đúng là không có cách, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Thánh Công Tử lợi hại hơn nữa, trước mắt sợ cũng không phải Hồng Mị Ma đối thủ, thật muốn xuất thủ, ngược lại càng đả kích sĩ khí. Được rồi, ta thu hồi khiêu chiến. Miễn cho có người khó coi. Hồng Mị Ma khoát khoát tay, đang muốn nhấc chân lui về sau, nguyên bản ngồi Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi đứng lên, nói, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Hồng Mị Ma động tác một trận, đôi mắt đẹp chỗ sâu lướt qua vẻ khác lạ. Thánh Công Tử một chút người hô to. Có người bóp cổ tay thở dài, có mặt người lộ nghi hoặc, còn có người trầm mặc không nói. Bọn hắn biết, bây giờ thế cục, Thánh Công Tử không xuất thủ, không thể nghi ngờ tương đương rủi rè. Khí thế bên trên trước hết thua một đoạn, không phải do hắn không xuất thủ. Thế nhưng là thật muốn xuất thủ Thánh Công Tử, ngươi không cần miễn cưỡng. Hồng Mị Ma cười nói. Không tính miễn cưỡng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Hồng Mị Ma trong nội tâm đại hỉ. Trước đây mặc dù nàng nhiều phiên tương kích, nhưng nếu như Thạch Tiểu Nhạc ra mặt đủ dày, quả thực là không xuất thủ, nàng vậy cầm đối phương không có cách, không nghĩ tới tiểu tử này như thế không giữ được bình tĩnh. Nhãn châu xoay động. Hồng Mị Ma cười nói, Thánh Công Tử, hướng ngươi lộ ra cái bí mật, tiểu nữ tử cùng Kỳ gia ba huynh đệ liên thủ, ngăn không được Hầu gia 10 chiêu, bây giờ nghị cộng đồng khiêu chiến ngươi, không biết ngươi có dám tiếp nhận. Vô sỉ đến cực điểm vừa dứt lời, chủ nhà họ Hoàng dẫn đầu giận dữ, nhìn ra cái này phu nhân dụng tâm hiểm ác. Kỳ gia ba huynh đệ là ai? Ba người này chính là mới đến đây thông báo đám người, hoàn thành ma hầu nhiệm vụ cao thủ. Cũng là ma hầu bí mật bô ý dựa nở dê, thực lực cao hơn Hồng Mị Ma một bậc tam đại tâm phúc. Hồng Mị Ma rõ ràng là cố ý thiết sáo, trước kích Thánh Công Tử hạ tràng, sau đó ném ra ngoài bốn người đánh hơn hết ma hầu sự thật, ngạnh bức Thánh Công Tử tiếp nhận bốn người bọn họ khiêu chiến. Nếu Thánh Công Tử lâm trận lùi bước, không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người, hắn không bằng ma hầu loại này trực quan so sánh. So Thánh Công Tử cự tuyệt Hồng Mị Ma khiêu chiến càng thêm có tính sát thương. Thế nhưng là một khi tiếp nhận, đánh một đều có chút bất ổn, một chọi bốn, Thánh Công Tử thủ thắng sát suất đem cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, mọi người tại chỗ đều nhìn ra Hồng Mị Ma ý nghĩ, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác xem lấy cái này can thiệp vào thánh công tử. Quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, trung sáo. Hồng Mị Ma, bốn người các ngươi người niên kỷ, cộng lại so thánh công tử lớn gấp 10 lần, thật là có mặt. Thình ma sắc mặt băng lãnh xuống tới. Ha ha ha, có chi không tại lớn tuổi, chân chính có bản sự người, coi như đối mặt lớn tuổi gấp 10 lần người, cũng có thể nghĩ biện pháp thủ thắng, đúng không? Thánh công tử các hạ Hồng Mị Ma một thân áo đo, khuôn mặt diêm rúa, hùng hổ dọa người nói, ngươi có dám tiếp nhận ta bốn người khiêu chiến, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể tiếp được 10 chiêu thì đi. Nói thực ra, để Hồng Mị Ma một mình cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, nàng nhiều nhất chỉ có 60% chắc chắn, dù sao ai biết một năm này đối phương đã trải qua cái gì. Nhưng nếu như tính luôn thực lực càng hơn mình một bậc Kỳ Gia ba huynh đệ, ha ha, đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Thạch lời nói, Ma Hầu cười nhạt nói, Kỳ đại, nếu như Thánh Công Tử có hứng thú, ba người các ngươi liền bồi hắn chơi đùa a soát, soát, soát. Ba đạo bóng dáng xông đến Hồng Mị Ma bên cạnh, đồng nói, mời Thánh Công Tử chỉ giáo cục diện đến khó mà huyền chuyển tình trạng, chí ít đối Thạch là như thế. Vô số ánh mắt theo dõi hắn, ngay cả Dịch Văn Thiên chờ ma đạo danh túc, đều là ánh mắt lấp lóe, muốn nhìn hắn phản ứng ra sao. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền tiếp các ngươi mấy chiêu A Ai Lam Hoàng hai nhà, không ít người âm thầm thở dài, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Không nghĩ tới chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại ngộ trúng một nữ nhân gian kế. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.